kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh vào đêm 14 tháng 5 năm Nhâm Thìn, dương lịch là năm 1952. Bài thuyết đạo với đề tài hai chữ tín ngưỡng. Đêm nay bần đạo giảng hai chữ tín ngưỡng. Tín là tin, ngưỡng là cậy. Tín ngưỡng tất nhiên là tin cậy. Tiếng Việt chúng ta đã nói từ xưa đến giờ. Ngày xưa thời phong kiến, danh từ tín ngưỡng có nghĩa là tin cậy với sự thành kính một đế vương hào kiệt nào. Chữ tín ấy trong đạo giáo đã tôn trọng, coi nó là yếu trọng vô cùng, nên để cho nó một cái đức gọi là đức tin. Cái đức tin bần đạo có dịp viết ra cho chánh phụ pháp buổi nọ biết sự tin của đức tin ấy. Bao giờ con người cũng phải có, nếu không có tất nhiên con người đó chẳng hề khi nào làm phận sự con người cho đúng đặn, và cũng nói rằng không thế nào làm người nên đặng mà chết. Đức tin chia ra hai giai đoạn, hai hình thức là tha tín và tự tín. Tha tín là mình tin người hay là có những phương pháp nào tin người chủ định cho mình, buộc mình phải tin gọi là tha tín. Còn tự tín là ta biết lấy ta, ta hiểu sở năng của ta, ta tin lấy ta gọi là tự tín. Con người bao giờ cũng đi trong hai giai đoạn ấy. Khi thơ sinh chúng ta phải học, học phải hỏi, hỏi phải tin, phải biết quan tiền vũ hậu, tiên học nhi hậu hạnh, học cốt yếu để thâu đoạn cái tha tín ấy, đặng dồi mài hay là tạo dựng cho mình cái tự tin của ta. Từ cổ chí kim, tiên nho của chúng ta đã nói quan tiền vũ hậu, ấy là một phương pháp của mình tạo tha tín của mình đó vậy. Dầu bậc thánh nhân, dầu bậc Phật cũng không qua khỏi khuôn lực ấy, Bần đạo đã chỉ rõ điều ấy. Nếu Đức Phật Thích Ca không có cái tha tín nơi các giáo lý trước là Bà La Môn giáo, tức là Brahmaism hay Shivaism, hay là đạo của Krishna, Vishnu, thì bần đạo dám quả quyết rằng dầu Ngài có đạt đẳng giáo lý của Ngài thì Ngài cũng chưa có biết phương pháp truyền giáo ra thế nào, hai Ngài chưa định đi truyền giáo mà chớ. Bởi chi phương pháp truyền giáo trước kia cho Ngài một bài học đặng Ngài truyền chân lý của Ngài cho toàn nhân loại điều hưởng đó vậy. Đạo của Đức Lão Tử cũng thế, tự tín là Ngài đạt được giáo lý của Ngài về căn nguyên võ trụ mà sanh tồn. Ngài gọi tên là đạo, còn do nơi tha tín Ngài mới truyền giáo. Đức Chúa Giêsu Christ thâu đoạt cơ giải tội cho thiên hạ, Ngài có phương thế, Ngài biết rằng Ngài phải trả cái ơn cho Đức Chí Tôn, cái ơn sanh thành dưỡng dục của Ngài và toàn nhân loại. Ngài làm con tế vật đặng cứu rỗi tội tình nghiệp chướng của chúng sanh, tất nhiên là tội tổ tông. Ở bên thánh giáo đã nói: còn ta lại hiểu rằng Ngài cốt yếu giải nợ để cho tinh thần khỏi làm tối mọi cho con thú, là thú chất vật hình của mình. Ngài làm con tế vật, Ngài dâng cho Đức Chí Tôn, đặng Đức Chí Tôn nhìn nhân loại là con cái của Ngài, chứ không nhìn nó là con thú nữa. Đạt biết pháp ấy do nơi tự tín của Ngài, còn truyền giáo của Ngài, Ngài học của Môi-se và các tay giáo chủ trước Ngài đã lập giáo. Cái truyền giáo của Đức Chúa Giêsu Christ là do nơi tha tín, còn cái chân truyền bí pháp là do nơi tự tín của Ngài. Dầu tiên giáo cũng vậy, nếu không có Đức Hồng Quân giáo chủ đã truyền giáo thì Đức Lão Tử cũng chưa biết phải truyền bá tiên giáo của Ngài cho nhân loại là thế nào mà chớ. Cả thải bao giờ loài người ở nơi thế gian này cũng phải học, có học rồi mới hành, tiên học nhi hậu hành. Không ai sanh ra dưới đất này là khi lọt lòng mẹ mà tự biết được. Đức Khổng Phu Tử có nói: bất học nhi tri, phi thánh nhi hạ. Ngài chỉ biết nói rằng dầu cho thiên kinh dạng điểm, bất dĩ nhi giáo, nhân nhất ngôn thiệt thiệt. Dầu cho thiên kinh dạng điểm, không bằng dạy người một lời lành. Thiên hạ đã để nơi thế gian này 2.000 triệu cuốn sách, mà ở trong đó chỉ tổng số có một điều là kiếm phương pháp dạy người đặng lành. Từ thử tới giờ, quân lực ấy vẫn một mà thôi. Hỏi: Đức Chí Tôn đã đến chung hiệp cùng ta, đem nền chân giáo của Ngài để trong thánh thể của Ngài, để trong cửa thánh. Bây giờ đây ta để dấu hỏi, Ngài muốn tìm gì? Thật sự Ngài tìm lành. Ngài muốn cho con cái của Ngài lành. Sự hung bạo của thế gian đã qua lắm rồi. Ngài đến, Ngài trồng giống lành, đặng làm huần thuốc cứu loài người, là huần thuốc cứu khổ. Bần đạo nói: Ngài giờ nào cả con cái của Ngài biết tha tín và tự tin, là lấy cả gương mẫu của tiền nhân chúng ta, bậc hiền triết thánh nhân thâu đoạt, cho đặng cả tinh thần, cả hành tàng của họ, đặng tạo dựng tự tín của mình. Tha tín ấy cả đầu óc, nam cũng thế, nữ cũng thế, nhất là thánh thể của Ngài chiếm đoạt cho đặng cái bí pháp ấy. Đức Chí Tôn muốn thế, tức là một phương pháp cậy người tạo dựng thánh đức cho con cái của Ngài, hầu làm khí cụ nhiễm màu, độ rỗi giảng linh sanh chúng. Bần đạo giảng rằng nền chân giáo của Ngài là một khối lành vô đối của thế gian đang mơ vọng, đang khao khát đặng hưởng lấy nó, hưởng cho đặng nó, đặng bảo vệ sanh mạng của mình. Nếu khối lành này không hiện tượng được, thì sự hung bạo của nhân loại sẽ xô đẩy họ đi đến con đường tận diệt mà chết. Ấy vậy, trước khi muốn làm sứ mạng thiêng liêng của Đức Chí Tôn đã giao phó cho ta, cái sứ mạng trọng yếu thế nào, bần đạo không cần phải nói. Cả toàn thể con cái của Ngài trước qua sau đến không biết chừng thánh thể của Ngài nó phải còn tồn tại mãi mãi, mới đặng chắc chắn vững bền khổ lạnh của Ngài. Ấy sẽ làm hoàn thuốc phục sinh cho thiên hạ. Muốn đạt thế ấy thì ít ra con cái của Ngài phải thâu đoạn cho được cái tha tín của nhân loại hay biết lành của họ, biết ác của họ, đặng tạo dựng tự tín của mình, tự tín đặng có thể tìm nên giải pháp, đặng cứu vãn sinh mạng của họ. Giờ phút nào hiện tượng được cái đức tin ấy mà toàn thể thánh thể của Ngài phải đạt cho kỳ đặng mới có đủ năng lực cứu vãn toàn thể sinh mạng của nhân loại. Tất nhiên con cái Đức Chí Tôn đó vậy. Ngày giờ nào khối tự tín trong cửa đạo này chưa thành lập thì nòi giống Việt Nam phải chịu tai ương tương tàn trước nhất hơn hết, trước các chủng tộc khác, chịu một thứ tai nạn khổ não. Nếu không có phương pháp giải quyết được, vì chính quốc dân Việt Nam đang làm cơ khí cho Đức Chí Tôn tạo dựng đức tin ấy. Ngày giờ này sẽ làm cho nòi giống Việt Nam tuyệt chủng trước, rồi thiên hạ sẽ tuyệt chủng sau. Nếu cơ quan cứu khổ không thành, đạo phải cố gắng mới đạt. Bần đạo cho hai rằng thành tựu hai chăng là do nơi tâm hồn thiên lương của con cái Đức Chí Tôn đào tạo. Tâm hồn thánh của Ngài đã tạo dựng từ trước. Bần đạo gửi gắm cả khối lành ấy trong tay toàn thể con cái của Ngài, cả nam nữ, làm phương châm giải khổ và gây hạnh phúc cho toàn nhân loại.